Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 584, món tay trong quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng ngờ thấy từ này, Tô Viễn khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh, hắn loại bỏ suy nghĩ đó. Nếu thực sự có liên quan đến mộng cảnh linh dị, thì theo lý, hắn không thể sử dụng năng lực điều khiển lệ quỷ được. Có thể lấy Dương Gian, người ngự quỷ mộng, làm ví dụ. Trong thế giới mộng cảnh, ngoài người điều khiển lệ quỷ đầu nguồn của mộng cảnh, các lệ quỷ khác không thể tiến vào mộng cảnh, giống như lần đầu tiên Dương Gian bước vào thế giới của quỷ mộng, chỉ cần chút sơ ý, hắn đã gặp phải thảm họa lớn, thậm chí trở thành một người tàn tật. Vì hắn điều khiển quỷ thủ, một phần thân thể của hắn đã bị thay thế bởi lệ quỷ, và trong mộng cảnh, bộ phận thuộc về lệ quỷ đó không thể hiện ra. Nhưng hiện tại, Tô Viễn không cảm thấy mình bị ảnh hưởng chút nào, năng lực linh dị liên quan cũng không bị hạn chế, nên khả năng cao là việc này không liên quan gì đến mộng cảnh. Nhìn thấy Tô Viễn dường như đang châm tư, người nông dân thật thà trước mặt lại vô cùng nhiệt tình kéo hắn về bàn ăn. Tới, tới, tới, mau ăn cơm, tiểu huynh đệ ngươi phải ăn nhiều một chút, hôm nay trong thôn mổ heo, đồ tể vừa vặn làm thịt một con heo lớn. Là đã bảo bà nhà đi vay thêm ít thịt về. Lại bắt bà nhà đi trả nợ sao? Khóe miệng Tô Viễn giật nhẹ, mặc kệ hán tử kia dùng sức kéo thế nào, chân hắn vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Lý đại ca, chuyện ăn cơm chưa vội, ta muốn mở cái quan tài này ra xem, không có vấn đề gì chứ? Lời của Tô Viễn khiến người nông dân trung thực kia sững sờ, có chút bối rối nói. Quan tài, quan tài có gì hay mà xem? Tiểu huynh đệ, đừng nhìn thứ xui xẻo đó, mau tới dùng cơm đi, trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất. Nếu thật sự nghĩ quan tài xui xẻo, thì đáng lẽ hắn không nên để nó ngay trong phòng. Còn hành động của Lý Viễn, theo Tô Viễn, giống như muốn che đậy mà lại càng làm lộ ra. Vì vậy, hắn không để ý lời khuyên can, nhất định muốn mở quan tài ra. Nhưng ngay lúc này, điều Tô Viễn không nhận ra là khi hắn quay người về phía quan tài, người nông dân trung thực kia lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gọi là thay đổi sắc mặt này không chỉ là biểu cảm, mà thực sự là thay đổi về mặt vật lý. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của hán tử trở nên xám xịt, biểu cảm trở nên vô hồn, lạnh lẽo, chính xác hơn là từ người sống biến thành một con rối, không còn chút sinh khí, chỉ còn lại sự cứng đờ. Nhìn thấy Tô Viễn tiến về phía quan tài, hắn không nói thêm lời nào mà quay người bước vào bếp với bước chân cứng nhắc. Chỉ một lát sau, hắn bước ra từ bếp, tay cầm một con dao lớn. Đó là loại dao phay dùng để chặt xương, vết dao có vẻ rất sắc bén. Mơ hồ lấp lánh hàn quang, trên lưỡi dao còn có vết máu loang lổ. Dường như vừa giết một sinh vật sống, người nông dân trung thực kia cứ như vậy, tay cầm dao, từng bước tiến đến gần Tô Viễn, trong khi hắn vẫn đang chăm chú quan sát cái quan tài trong phòng. Nếu không phải vì sự cố vừa rồi, Tô Viễn đã muốn mở quan tài từ lâu để xem bên trong cất giấu thứ gì. Cái quan tài này rất đặc biệt, có thể ngăn cản năng lực linh dị. Thậm chí quỷ nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua, và quỷ vực cũng không thể thẩm thấu vào. Một quan tài bí ẩn như vậy đặt trong phòng chắc chắn có mục đích riêng. Có lẽ bên trong đang giam giữ một con quỷ. Quan tài này rõ ràng đã bị hắn mở ra, nhưng giờ lại khép lại, và đôi vợ chồng kỳ lạ này đột nhiên xuất hiện trong phòng. Có lẽ việc này có liên quan đến cái quan tài trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Tô Viễn không do dự, tiến tới và mở quan tài ra. Việc mở quan tài không khó như Tô Viễn tưởng tượng, bởi vì hắn không cần sử dụng đến đinh quan tài. Nhưng khi mở ra, thứ bên trong khiến hắn rất ngạc nhiên, trong đó không phải là lệ quỷ như hắn tưởng, cũng không phải thi thể, mà chỉ có một ngón tay. Tô Viễn có chút hoài nghi về đôi mắt mình, nhưng hắn không nhìn nhầm, bên trong đúng là một ngón tay. Ngón tay này có tỷ lệ dài ngắn không giống người thường, gầy gò, dài nhỏ, có màu xanh đen, móng tay đen dài, nhìn cực kỳ ghê tởm. Khi nhìn thấy ngón tay này, Tô Viễn cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, một cảm giác liên quan đến linh dị. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ngón tay của một lệ quỷ. Nhìn thấy ngón tay này, Tô Viễn không khỏi nhớ đến ngón tay mà hắn đã đoạt được từ Vương Tiểu Minh của Vương Tiểu Cường. Trước đây, ngón tay đó do giáo sư Vương chế tạo, đánh cắp linh dị từ Lệ Quỷ. Nhưng lại là sản phẩm thất bại trong phòng thí nghiệm. Trước đây, Vương Tiểu Cường đã dùng nó cùng Diệp Phong để đối kháng với Dương Gian, nhưng sau đó, Tô Viễn đã bất ngờ cướp lại và dùng nó với thi thể cao lớn tay cầm đao bổ củi tại khách sạn Kê Xe. Ngón tay trước mắt có chút giống với cái đó, nhưng dài hơn. Khi Tô Viễn định xoay người nhặt ngón tay này để nghiên cứu, thì đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh đánh tới từ phía sau. Không kịp quay đầu, hắn chỉ cảm thấy một con dao phay sắc bén đập vào trán, lưỡi dao chui vào nửa cái đầu hắn. Điều quái dị là, dù chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy, đầu của Tô Viễn không hề chảy máu, thậm chí cũng không lộ ra bộ não trắng, mà chỉ thấy mơ hồ một số vật thể màu đen, dài nhỏ, giống như một bó tóc mịn. Bị tấn công bất ngờ, Tô Viễn lạnh lùng, lập tức quay người và đá mạnh, chỉ thấy Lý Viễn với dáng người cao lớn bị đá bay ra ngoài, ngực bị lõm rõ ràng, hiển nhiên đã bị đá nát lông ngực. Với tố chất hiện tại của Tô Viễn, không phải người thường, việc ra tay gây ra kết quả như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng người thường nếu bị thương như vậy, chắc chắn đã chết ngay lập tức. Thế nhưng, Lý Viễn vẫn giấy giụa, muốn đứng dậy từ dưới đất. Thấy cảnh này, Tô Viễn không biểu cảm, rút dao phay từ đầu mình ra, ngay lập tức, vết thương trên trán liền khép lại. Hắn dẫn theo dao tiến đến gần đối phương. Yêu nghịch to gan, ta nhìn một cái đã biết ngươi không phải người, để xem trong hồ lô của ngươi chứa thứ gì, chút tài mọn này mà dám múa rìu qua mắt thời. Đối mặt với lời chào phúng của Tô Viễn, Lý Viễn không nói gì, vẫn tiếp tục giấy giụa một lúc, cuối cùng hắn bất động, miệng chảy ra huyết dịch tanh tưởi, giống hệt một tử thi. Cách chương